Xin chào, Phú Cường rất vui vì đã được gặp lại tất cả mọi người trên kênh của MC Phú Cường. Các bạn thân mến, và như vậy trong phần đọc truyện kỳ trước thì chúng ta đã cùng nhau đến với tập 182 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được niệm di dịch và đăng tải trên Bành Ngọc Sách. Và trong phần đọc truyện của buổi tối ngày hôm nay thì Phú Cường xin mời mọi người cùng đến với tập 182 của câu chuyện này. Xin mời. Trước khi vào câu chuyện thì Phú Cường xin thông báo lại, đây là livestream trực tiếp, bởi vì vậy trong quá trình đọc sẽ có thể có những vấp váp không đáng có, hoặc là sẽ có những sự cố do đường truyền mạng và kỹ thuật, mong mọi người bỏ qua. Và nếu như có những sự cố như vậy thì ngày sáng hôm sau thì Cường sẽ up lại video này mọi người nhé. Còn bây giờ mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện. Xin mời. Chương 583. Bị giam giữ. Đây là tặng cho tôi à? Nhìn chú quà trong hộp gấm, nét tham lam trong mắt tôi chậm rãi tiêu tán. Còn vẻ mặt cũng dần bình tĩnh lại. Từ Diễn ngồi ở vị trí chủ tọa gật đầu, nói: "Từ khi cậu vào cửa, tôi đã quan sát ra được rồi." Số mệnh của cậu sắp hết. Ông đập xâm nhập vào tận xương tủy, dương thọ ít ỏi. Nhưng trời cao có đức hiếu sinh, tôi và cậu vừa vặn gặp nhau ở đây, mà trong người tôi lại trùng hợp mang theo một quả chu quả ngàn năm, có thể giải được âm độc. Đây chính là duyên duyên đã đến. Dĩ nhiên phải tặng vật phẩm cho người hữu duyên thôi. Lời nói của Từ Diễn khiến tôi rất động tâm. Nhưng tôi cũng biết chuyện này không hề đơn giản như vậy. Cái gì mà ông ta trời có đức hiếu sinh, duyên phận đã đến? Tất cả đều là chém gió thôi. Tôi không có mặt nạ tu la thiện ác, nên dù có làm bất cứ chuyện gì thì cũng sẽ bị ông trời pha đám, vẫn rủi cuốn thân. Ấy thế mà lúc này, làm gì có chuyện người ta vô duyên vô cớ đưa cho tôi một quả chu quả ngàn năm cực kỳ quý giá như thế này chứ? Chuyện tốt trước mắt ư? Không, chắc chắn đây chính là một chuyện xấu rõ rệt. Nghĩ như vậy, tôi lập tức tỉnh táo lại. Nhìn chú quà trong hộp gấm, trông nó cứ như một bình độc, hoàn hảo được nằm im lìm. Vô công bất tụ lộc, tôi chưa bao giờ tin vào duyên phận. Ở trước mặt chú quà ngàn năm mà còn có thể duy trì bản tâm vững chãi như vậy, hành động cẩn thận này của tôi đã khiến cho Lục Tĩnh Tu, người hộ sơn của phái Linh Bảo kia, nhẹ nhàng gật đầu. Đây là lần đầu tiên mà gã có một động tác nho nhỏ kể từ lúc tôi bước vào căn phòng VIP này. Lúc trước, gã vẫn giống như một bức tượng, thờ ơ với mọi thứ, chỉ ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Nghe tôi đáp như vậy, Từ Diễn bèn mở lời. Lúc trước Lục Trần có nói rõ, cậu cũng nghe hết rồi. Quỷ mẫu là quỷ vật của âm phủ, nên khi xuất hiện ở dương thế chính là một sai lầm. Chúng ta là người tu đạo, làm việc cho ông trời, cho nên phải tiêu diệt ả ta. Cậu là chồng của quỷ mẫu ở dương gian. Nếu có cậu hỗ trợ, phần thắng của chúng ta có thể đạt tới 90%. Khoan đã. Các người biết rõ tôi là chồng của quỷ mẫu, còn muốn tôi giúp các người giết chết quỷ mẫu sao? Mạch não của người tu đạo nhảy số quái dị đến vậy sao? Có lẽ do tôi dùng từ quá mức mới lạ, nên đạo trưởng Từ Diễn cũng không hiểu cho lắm. Chỉ là ông ta nhíu mày một cách nhanh chóng. Người quỷ khác đường. Bây giờ cậu sắp chết nhưng chưa chết. Số mệnh sắp sửa tan rã. Đó có lẽ là do có quá nhiều liên quan đến quỷ mẫu. Nếu như cậu còn muốn sống thêm vài năm, tốt nhất là phải giúp chúng tôi thôi. Thiên lý sáng tỏ, ân oán rõ ràng. Chúng tôi sẽ trao lại cho cậu một phần công đức từ quá trình tiêu diệt quỷ mẫu. Đến lúc đó tôi lại đích thân ra tay, giúp cậu luyện hóa chu quả để thanh trừ âm độc. Theo ý ông, chỉ khi đồng ý trợ giúp các người tiêu diệt quỷ mẫu, thì quả chu quả ngàn năm này mới có thể rơi vào tay tôi. Có đúng không? Nhìn chú quả trong hộp gấm, tôi bắt đầu suy tính. Không phải trợ giúp, mà là toàn lực phối hợp. Cậu nhất định phải làm theo y hệt những gì chúng tôi bảo. Lúc này Từ Diễn biểu hiện ra mặt mạnh mẽ của bản thân. Ông ta cần phải như vậy, vì bản thân ông chính là tổng phụ trách của nhiệm vụ lần này. Không những thế, các thiên sư và đạo sĩ dưới trướng hiện tại đều là tinh anh của các môn phái. Dù chết đi một người cũng là tổn thất lớn cho các tông môn kia. Vì lẽ đó, Từ Diễn nhất định phải lo chu toàn mọi trường hợp. Thật ngại quá. Con người tôi thích tự do tản mạn quen rồi. Đến lúc đó chưa nói đến chuyện không trợ giúp. Ngộ nhỡ tôi còn trở thành gánh nặng cho các người nữa. Tôi uyển chuyển từ chối. Đối với tôi, nói năng như thế đã là rất lịch sự rồi. Lãnh Thanh Huyền ngồi ở phía bắc xa xa, nháy mắt điên cuồng với tôi. Ý bảo tôi nhanh chóng đáp ứng đi. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì nụ cười nhàn nhạt trên gương mặt của đạo trưởng Từ Diễn đã biến mất. Tiêu diệt quỷ mẫu là vì tạo phúc đức cho bá tánh một phương, thuận theo mệnh trời. Mỗi người đều nên cống hiến một phần lực lượng của chính mình. Thuận theo mệnh trời. Nếu ông trời hữu tình, thế giới này sẽ không xảy ra nhiều trận động đất và thiên tai đến như vậy. Chẳng phải năm nào cũng mưa thuận gió hòa thì không tốt hơn sao? Một ông trời vô tình vô nghĩa, chẳng rõ vì sao các người cứ phải tuân theo. Chẳng lẽ vào một ngày nào đó, nếu ông trời bảo các người đi chịu chết, các người cũng sẽ cam tâm tình nguyện mà chết sao? Tôi vừa nói xong, không khí hiện trường lập tức trở nên căng thẳng dần. Ngay cả Lãnh Thanh Huyền vẫn luôn nháy mắt với tôi, thì giờ khắc này cũng chỉ có thể cúi đầu, không dám trả lời câu hỏi của tôi. Trông có vẻ như cậu mà tôi vừa nói đã phạm phải một dạng kiêng kỵ nào đó rồi. Cản rỡ! Sau một thời gian ngắn bình tĩnh, Đại sư Huynh phái Kim Sơn, Ngụy Ôn Minh mở miệng đầu tiên. Chỉ là con kiến hôi mà cũng dám nghị luận chuyện của trời. Mấy vị đệ tử phái Kim Sơn cùng nhau tỏ thái độ, tranh nhau mở miệng ủng hộ Đại sư Huynh nhà mình. Tôi cũng không thèm để ý tới bọn họ, mà người sáng suốt đều nhìn ra được rằng kẻ thực sự có thể quyết định chuyện nơi đây chính là Từ Diễn của Thanh Thành. Tôi không trả lời, đám người kia có nói thêm nữa thì cũng không có ý nghĩa gì. Rốt cuộc bọn họ chỉ hầm hừ vài tiếng rồi lại về vị trí cũ. Chờ phòng VIP an tĩnh hơn, Từ Diễn mới mở miệng. Cậu tên là Cao Kiện, đúng không? Ông trời là không được nghị luận đến. Đây là câu nói mà tôi muốn tặng cho cậu. Cậu nên ghi nhớ kỹ ở tận đáy lòng. Vì như vậy là để tốt cho cậu thôi. Đây là lần đầu tiên tôi có thể coi như cậu chưa trải sự đời. Nhưng nếu có lần thứ hai, nói không chừng chính tôi sẽ thế thiên hành đạo. Ông ta tự tỏa ra một loại áp lực vô hình. Thân ngồi ở vị trí chủ tọa, dáng người già nua kia lại trông hùng vĩ như một ngọn núi to. Từ Diễn có đạo pháp sâu không lường được, mà vẫn không nên trêu chọc thì hơn, nhằm tránh bại lộ tiềm chất trở thành soán mệnh sư của mình. Tâm tư xoay chuyển, tôi quyết định không phát biểu nữa. Các tông môn chính đạo hoàn toàn chiếm cứ thế chủ động. Trong căn phòng VIP này, hơn 10 người liên hợp lại để đối phó tôi, đẩy tôi vào tình trạng cực kỳ gian nan. Lần này cậu phải giúp. Không muốn giúp cũng phải giúp. Người anh em của cậu đã bị chúng tôi bắt giữ, mà con trai của cậu cũng sẽ bị đưa tới đây vào ngày mai. Cậu cẩn thận ngẫm lại đi. Vì một quỷ mẫu, chẳng lẽ lại khiến cho anh em huynh đệ của mình phải bị liên lụy sao? Ngụy Ôn Minh uống trà, chậm rãi góp lời vào. Anh đang uy hiếp tôi đấy à? Dùng mềm không được thì chuyển qua biện pháp cứng rắn. Dùng gậy gộc đe dọa, rồi cho thêm một viên kẹo. Vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Những người thuộc phe đạo môn này hẳn là đã định sẵn phương án trước khi tham dự yến tiệc rồi. Tất cả những gì mà mình nhìn thấy chỉ là một trình tự mà bọn họ đã thiết kế từ trước mà thôi. Chúng ta cần uy hiếp cậu sao? Mà cho dù uy hiếp, vậy cậu có khả năng phản kháng lại không chứ? Ngụy Kiệm Minh đã sớm chướng mắt tôi, thế nên sẵn giọng xen vào. Có năng lực phản kháng hay không? Vậy phải thử qua mới biết. Tôi sờ nhẹ vào chiếc vòng quỳ trên tay mình. Thái độ của bọn người trong đạo môn quá ngang ngược, lại hết lần này đến lần khác. Thật sự là khinh người quá đáng mà. Cuồng vọng tự đại, cậu chỉ là một tên quỷ tu, thế mà dám to mồm trước mặt chúng tôi sao? Ngụy Kiệm Minh bèn quay đầu hỏi. Sư huynh, không bằng để đệ xử lý hắn, dạy cho tên quỷ tu này một bài học nhé. Trấn áp hắn xong, không chừng hắn sẽ biết điều lễ phép hơn đấy. Không được vô lễ. Nhị sư huynh phái Kim Sơn, Ngụy Lương, bèn đứng ra giảng hòa. Gã có khí chất nhỏ nhã, ánh mắt thâm sâu, cũng là kẻ mà tôi không thể nào nhìn rõ sâu cạn trong bốn tên đệ tử của phái Kim Sơn. Mọi người cần gì phải vì một con quỷ vật mà tổn thương hòa khí lẫn nhau chứ? Ngăn sư đệ mình xong, gã lắc đầu, phất nhẹ tay áo nạm vàng rồi đứng dậy nói với tôi. Quỷ mẫu không có nhân tính và sẽ phát điên vào một lúc nào đó trong tương lai. Đến lúc ấy, về căn bản là cô ta sẽ không nhận ra cậu. E là còn nhai nát luôn cả con trai ruột của mình. Nếu để cô ta tiếp tục tồn tại, nhân gian sẽ gặp phải bi kịch. Chẳng lẽ cậu nhẫn tâm như vậy sao? Tôi không rõ liệu quỷ mẫu có gây tổn thương cho con ruột của cô ta hay không. Nhưng tôi biết các cậu chắc chắn sẽ làm tổn thương thằng bé ấy. Nhìn một lượt tất cả những kẻ trong phòng đây, tôi biết rõ ngay hôm nay sẽ không thể nào kết thúc trong yên bình được. Nếu không đáp ứng, phòng chừng tôi cũng chẳng thể bước ra khỏi căn phòng này. Nghĩ đến đây, tôi bèn giả vờ đáp ứng. Muốn tôi giúp các người cũng được, nhưng các người phải thả mấy anh em và bạn bè của tôi ra. Bọn họ vô tội. Chờ đến khi quỷ mẫu đền tội, bọn họ sẽ có thể bình yên rời đi. Đến lúc đó, nói không chừng tôi sẽ thưởng thêm cho bọn họ một ít cơ duyên. Sau khi trao đổi với mấy đạo sĩ khác, Từ Diễn đã đưa ra kết luận như vậy. Vừa mở miệng, ông ta cũng không cho tôi bất kỳ cơ hội phản bác nào. Hiện tại tôi cũng hiểu ra, thoạt nhìn thì bọn đạo sĩ danh môn chính phái này có vẻ tào nhã. Nói năng rất có phong cách của các vị văn sĩ cổ đại. Nhưng trên thực tế thì chỉ toàn là kẻ ăn trên ngồi trước, ngạo mạn đến tận xương tủy, cực kỳ khinh thường người phàm tục. Bọn họ đã quyết định chuyện gì rồi thì tuyệt đối không để người khác có cơ hội phản đối. Hành động gọi tôi tới đây cũng chỉ là để nắm giữ một nhân tốt bất ổn là tôi trong lòng bàn tay mà thôi. Buồn cười thay, trước khi đến đây, tôi còn thẩm định thuyết phục bọn họ thử một lần. Nói cho bọn họ rõ là quỷ mẫu cũng không phải là một vật tà tu phổ thông. Khi quỷ giết người cũng là do có nguyên nhân sâu xa khác. Thế nhưng, bọn họ hoàn toàn không hề quan tâm đến những gì mà tôi nói. Có lẽ trong mắt họ, tôi là kẻ nắm trong giai cấp hạ đẳng hơn. Nếu không thể giao lưu được, tôi cũng lười nói nhảm, phải đành giả vờ đáp ứng trước. Tôi đồng ý toàn lực phối hợp với các người. Tuy nhiên, tôi bị chúng âm độc, chỉ sợ khó mà sống được lâu nữa. Chu quả ngàn năm này, các người nhất định phải đưa cho tôi ngay lập tức. Tôi định bụng rằng, việc gia nhập vào hàng ngũ của bọn họ thế này cũng đồng nghĩa với việc tạo ra cơ hội để tôi phá hoại từ nội bộ. Chớp thời cơ mà ra tay cứu giúp quỷ mẫu lúc khẩn cấp. Về phần vì sao tôi lại đòi chu quả ngàn năm vào lúc này? À thì lợi ích đã dâng đến tận miệng. Tôi ngu gì mà không lấy. Chờ yến hội chấm dứt, tôi sẽ cho người mang chu quả đến phòng cậu. Từ Diễn vẫy tay với Từ Vô Quỷ, bảo gã trở về. Mang đến phòng tôi à? Ý ông là sao? Tôi dần dần có linh cảm xấu. Không có ý gì. Sắc trời đã tối rồi. Tuần này cậu cũng không cần chạy lung tung khắp nơi. Yên tâm ở lại khách sạn này là được rồi. Chương 584. Kim cải áo. Bọn bầy muốn cầm tù tao sao? Một tay tôi nắm lấy chiếc vòng quỷ, lửa giận trong lòng lập tức bốc lên. Đám lão đạo lỗ mũi trầu này được đằng chân lân lên đằng đầu. Chỉ là mời cậu lưu lại qua đêm mà thôi, đừng có lo lắng. Từ Diễn không cho tôi cơ hội nói chuyện nữa. Dưới đạo bào của lão ta mơ hồ có mấy lá bùa đong đưa. Tất cả đều là bùa chú tiểu thừa. Hơn nữa lại còn phối hợp thành trận. Nếu lão động thủ, phòng chừng có thể trấn áp tôi trong nháy mắt. Tuy thực lực của tôi hiện giờ đã tăng lên, cũng có năng lực phá trận. Nhưng phá trận cần thời gian. Mà trong lúc này, mấy tên đạo sĩ khác đã sớm bắt được tôi. Trong tình thế bất lợi như vậy, tôi chỉ có thể cúi đầu nhân nhượng. Chờ tới mai, con trai của cậu được đưa đến đây bình an. Chúng ta lại thảo luận chi tiết về chuyện hợp tác. Từ Diễn và Lục Trần liếc nhau, để rồi sau đó lão lấy ra một cây bút ngọc từ trong đạo bào, viết gì đó lên tờ giấy tuyên thành, được chuẩn bị sẵn trên bàn ở phòng VIP. Bọn chúng dùng thân thể che chắn, tôi lại chưa tu thành thấu thị. Chỉ có thể thấy động tác của chúng mà không biết hai người rốt cuộc đang viết cái gì. Sau khi viết xong, mấy gã đạo sĩ truyền tay nhau đọc hết cả. Trong phòng VIP chỉ có mình tôi là không biết nội dung trên tờ giấy kia. Đều thấy rõ rồi chứ? Từ Diễn lên tiếng, mọi người gật đầu. Sau đó lão trực tiếp thiêu hủy tờ giấy tuyên thành kia. Tôi đã tính toán ra ngày tru sát quỷ mẫu. Hiện tại chúng ta chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng sức, chậm rãi chờ đợi là được rồi. Mọi người đồng thanh đáp ứng. Sau đó Từ Diễn gọi Giang Thần tới, để gã dẫn tôi đến phòng khách tạm trú trước. Trở lại đại sảnh, ánh mắt khách khứa nhìn tôi cũng khác đi. Nói dỡn, kẻ săn mồi trong giới kinh doanh ở Giang Thành như Giang Đắc Thao và Hoàng Bá Nguyên đều bị đuổi ra ngoài. Một tiểu tử đầu trơ mọc tóc vô sành tiểu tốt như tôi lại ở đến cuối cùng. Trong đó tất có chuyện đen tối ẩn giấu. Rất nhiều người đang xì xào bàn tán. Một người có trí nhớ tốt trong số bọn họ bỗng nhiên hô to. Hình như tôi đã gặp anh ta trong đám cưới của thiếu gia Giang. Một câu đánh thức người trong mộng. Tiếng nghị luận ngày càng nhiều hơn. Nhớ rồi. Bảo sao mà tôi thấy quen mắt thế? Đây không phải là người trẻ tuổi đã phá hỏng hôn lễ của Giang thiếu gia sao? Ôi mẹ ơi! Anh ta có lai lịch gì chứ? Trong tiệc cưới thì cướp cô dâu, đập phá lễ cưới của nhà họ Giang. Ấy thế mà giờ còn khiến thiếu gia Giang tự mình dẫn đường đến phòng khách. Là công tử nhà đại gia, nhân vật nào ở trong tỉnh vậy? Không giống lắm. Đồ mặc trên người nhìn tầm thường quá. Trời, cậu thì biết cái gì? Này gọi là khiêm tốn. Có lẽ quần áo trên người anh ta toàn bộ đều là đồ limited đấy. Cố ý làm cũ đi, cũng không chừng đó. Nghe được lời của khách khứa, Giang Thần bước nhanh hơn. Dù gã có hàm dưỡng không tồi, lúc này cũng bị chọc cho tức giận. Sắc mặt gã xanh mét. Xem ra gã cũng đã từng tưởng tượng qua vô số lần cảnh tượng gặp mặt tôi. Nhưng chẳng thể nghĩ tới loại hình tình huống như thế này. Nhìn chằm chằm vào bả vai phát run của Giang Thần, khóe miệng tôi khẽ nhếch lên. Thế sự biến ảo vô thường. Một tháng trước, tôi vẫn còn trốn trong xó xỉnh ở Giang Thành, là một con chuột không thể nhìn thấy ánh sáng. Giang Thần khi đó tồn tại mà tôi chỉ có thể ngưỡng mộ. Nhưng một tháng sau, công tử Cao không thể với tới lúc trước. Hiện giờ lại giống như nhân viên phục vụ dẫn đường cho tôi. Không biết bắt đầu từ khi nào, nhà họ Giang đã không xứng để lọt vào mắt tôi nữa. Nếu như là một bảng phân chia thế lực đối lập với tôi mà nói, nhà họ Giang chỉ có thể xếp ở cấp thấp nhất. Tam Âm Tông, kẻ phản bội tông môn chính đạo, Song Diện Phật, thậm chí là Âm Gian Tú Tràng. Đây mới là những thế lực chân chính có thể suy ra uy hiếp tôi. Tôi cũng đang không ngừng trưởng thành, bất kể là tầm mắt hay là thực lực. Một ngày nào đó, tôi sẽ cởi bỏ hết tất cả những bí ẩn, không còn bận rộn vì sinh tử nữa. Đi thang máy tới phòng ngủ VIP ở tầng 16. Nơi này muốn chuẩn bị cho những người trong đạo môn. Không ngờ người đầu tiên vào ở lại là tôi. Mày cầm thẻ phòng đi. Giang Thần lạnh mặt ném thẻ phòng cho tôi. Rốt cục, gã vẫn chịu không nổi loại khuất nhục này, bèn tức giận rời đi. Hàm dưỡng vẫn chưa đủ nha. Tôi hồ lên với cái bóng đang xa dần ngoài hành lang. Vài giây sau, khúc cua chỗ hành lang vang lên tiếng thùng rác bị đá bay. Mở cửa phòng tiến vào bên trong. Lần đầu tiên tôi được ở phòng VIP của khách sạn 5 sao. Tôi cắm chìa khóa thẻ từ để kích hoạt hệ thống điện. Sau đó bật tất cả các đèn lên, kiểm tra toàn bộ các góc. Sau khi xác định không có thiết bị giám sát và nghe lén, tôi mới nằm nghỉ ngơi trên chiếc giường lớn, chứa đủ 3 người lăn lộn. Hít một hơi thật sâu, khi đối mặt với tu sĩ chính đạo, áp lực tôi phải nhận quá lớn. Trên người tôi có quá nhiều bí mật không thể bại lộ. Bất kể là chuyện livestream của Âm Gian Tú Tràng hay là chuyện xoắn mệnh sư, rút dây động rừng, tôi không thể vì chuyện của quỷ mẫu mà khiến mình lún càng sâu vào vũng bùn. Xoa huyệt thoái dương, tôi nhớ tới hành động cuối cùng của Từ Diễn và Lục Trần. Dường như bọn chúng đã viết gì đó lên tờ giấy tuyên thành trong lúc quay lưng lại với tôi và chỉ cho những người khác tại đó truyền đọc một lần. Trên tờ giấy đó viết gì nhỉ? Tại sao bọn chúng cố ý làm như vậy trước mặt mình chứ? Tôi ngơ ngác nhìn đèn chùm trên đỉnh đầu. Cuối cùng khi mình rời khỏi đó, Từ Diễn nói lão đã tính ra ngày tru sát quỷ mẫu. Nhưng bọn họ vừa đến Giang Thành, ngay cả quỷ mẫu trốn chỗ nào cũng không biết. Làm sao tính ra được ngày tháng chứ? Nghĩ đến đây, tôi càng cảm thấy rối rắm. 2 ngày nữa lại là đến thời gian livestream của Âm Gian Tú Tràng. Nếu như bọn họ vẫn không hành động, cứ giam cầm mình như vậy, vậy mình nên livestream như thế nào đây? Chạy trốn bằng mặt nạ da người. Như vậy có thể xếp bại lộ lá bài tẩy mặt nạ da người này, qua lãng phí. Nếu cương ngạnh lao ra, thì độ khó cũng rất lớn. Tuy bọn đạo sĩ này vô cùng kiêu ngạo, nhưng thật sự vẫn có bản lĩnh. Không nói tới tu sĩ lão bối như Từ Diễn, Lục Tĩnh Tu. Trong thế hệ trẻ, Trần Kiều Ca cũng là một streamer với thủ đoạn vô số và còn giấu khá nhiều át chủ bài. Không những thế, Lục Trần lại là kẻ có thể trốn thoát khỏi tay quỷ mẫu. Về thực lực của gã ấy, tôi đã hiểu rõ từ lần trước. Trốn thì trốn không thoát. Như vậy chỉ có thể dùng điểm tích lũy để miễn trừ lần livestream sắp tới. Tôi bật dậy khỏi giường. Không đúng, mình vẫn còn cơ hội. Trần Kiều Ca cũng là streamer, chắc chắn sẽ livestream. Vào lần livestream cuối cùng, mình với gã đã gặp nhau. Dựa theo chu kỳ 3 ngày một lần mà tính, lần livestream kế tiếp thì mình với gã vẫn trùng thời gian. Mình có thể chờ xem gã làm thế nào, biết đâu lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Tôi trong tối, gã ta ngoài sáng. Cùng lắm thì tôi bỏ điểm tích lũy miễn cho mình một lần livestream. Sau đó theo đuổi Trần Kiều Ca, đi quấy rối nhiệm vụ livestream của kẻ đó. Nếu có thể hổ chết gãy ấy, vậy càng hoàn mỹ. Mỗi một streamer đều là kẻ rất khó đối phó. Nhưng một khi giết chết được, thu hoạch sẽ rất kinh người. Việc này có thể nhìn ra từ trên người tôi. Qua 12 lần livestream, tôi sở hữu vô số bảo vật. Có vài thứ nếu lấy ra, phòng trừng có thể khiến cho đám đạo môn chính tông bên ngoài đều điên cuồng. Thời gian livestream của Trần Kiều Ca giống mình. Tôi đột nhiên đứng dậy, trong đầu hiện lên một đoạn ký ức. Trước khi bắt đầu livestream tại viện chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé Tề Thôn, điện thoại của tú chàng của tôi từng nhận được một cuộc gọi cầu cứu. Streamer kia bảo tôi đi đến nhà xác dưới lòng đất của Bệnh viện Trung ương Giang Thành. Sau đó tôi và Thiết Ngưng Hương phát hiện thi thể bị huyết hổ giết chết ở trong nhà xác, cùng với một cái camera giấu trong ghim cài áo hình hoa mai. Camera trong ghim cài hình hoa mai kia thuộc về một streamer khác. Hẳn là trong lúc đánh nhau với huyết hổ rồi bất cẩn đánh rơi. Tôi nhớ lại cảnh tượng lúc ấy trong nhà xác. Không có dấu vết đánh nhau kịch liệt, thi thể cũng bị giấu kín. Không thích hợp lắm. Lúc huyết hổ giết người ở ga tàu điện ngầm, vốn không biết che giấu thi thể. Tính cách nó bá đạo trực tiếp, cũng khinh thường làm chuyện như vậy. Mình sớm nên nghĩ tới, hiện trường giết người kia từng bị giả mạo. Việc che giấu thi thể, bố trí hiện trường, vốn không phải do huyết hổ làm, mà là gã streamer gọi điện cầu cứu kia. Đảo mắt một hồi, tôi lại nghĩ đến một chỗ bất hợp lý. Gã ta gọi điện cầu cứu mình. Xét tình huống, hẳn là hết sức nguy hiểm mới đúng chứ. Nhưng sao gã lại có thể ung dung giấu xác, giả mạo hiện trường? Trừ phi ngay từ đầu, việc gã ấy gọi điện chính là đang bố trí cạm bẫy, muốn săn giết các streamer khác. Mồ hôi lạnh trên trán chậm rãi chảy xuống. May mắn lúc trước mình không qua đó. Kẻ streamer săn giết streamer khác này là ai đây chứ? Bây giờ tôi lại nghĩ đến một chi tiết khác. Khi livestream trong giấc mơ thâm sâu, tôi và Trần Kiều Ca lần đầu tiên gặp nhau. Trong tay gã cầm điện thoại của âm gian tú chàng, đang ở trong chế độ livestream. Thế nhưng, tôi phát hiện gã ấy chưa bao giờ tương tác với người xem. Mức độ nổi tiếng của kênh stream cũng rất thấp. Tôi và gã đột nhiên gặp nhau. Gã cũng không kịp chuẩn bị gì lúc trước. Lúc đó, hẳn là trạng thái livestream của gã ta. Vậy vấn đề đặt ra là, nếu gã chưa bao giờ tương tác với người xem, vì sao còn phải tốn công cầm di động theo livestream? Gã hoàn toàn có thể đeo ghim cài, gắn camera để livestream để có thể rảnh rỗi hai tay cơ mà. Tôi nhắm mắt lại, trong đầu nảy sinh một ý nghĩ. Chẳng lẽ cái ghim cài kia chính là chuột của Trần Kiều Ca sao? Vì rớt mất ghim cài, thế nên gã đành phải cầm theo di động để tiến hành livestream. Các bạn đang nghe chuyện livestream siêu kinh dị trên kênh của MC Phú Cường. Nếu như các bạn đang xem livestream thì có thể để lại comment để chào Phú Cường và cũng như chào những người cùng nghe nhé. Xin cảm ơn. Chương 585, Chu Quả. Nếu kẻ gọi điện cầu cứu mình lúc trước chính là Trần Kiều Ca, vậy địa điểm livestream của gã cũng ở Giang Thành ư? Nhiệm vụ livestream của âm gian tú chàng đa số đều là đưa ra một địa chỉ, yêu cầu streamer trong thời gian quy định phải đến đúng nơi, hoàn thành việc đó. Vậy thì có một vấn đề. Nhiệm vụ của tú chàng vào 8 giờ tối mới công bố. Nếu địa điểm thực hiện nhiệm vụ mà bọn họ công bố ở rất xa, vậy streamer sẽ không có cách nào hoàn thành nổi. Tú chàng còn thành lập cả một chi nhánh trong giấc mơ thâm sâu. Bởi vậy có thể thấy, những tòa nhà giống như số 44 đường Vô Đăng tuyệt đối không chỉ có duy nhất tại Giang Thành. Vì mình phỏng vấn trở thành streamer ở Giang Thành, nên nhiệm vụ mà mình nhận được cũng đều nằm trong phạm vi Giang Thành. Như vậy, sự xuất hiện của Trần Kiều Ca rất kỳ quái. Nhiệm vụ livestream của gã cũng ở Giang Thành. Hơn nữa, gã còn là tu sĩ của Tiểu Trang Quan. Việc này phải chăng có thể gián tiếp chỉ ra rằng Sơn Môn Tiểu Trang Quan đang ẩn tàng xung quanh Giang Thành? Rất nhanh, tôi đã xua tan ý nghĩ này khỏi đầu. Hiểu biết của tôi về Tú Chàng quá ít. Nói không chừng, theo số lần livestream tăng lên, khoảng cách nhận nhiệm vụ và địa điểm livestream ở mỗi lần đều sẽ xuất hiện biến hóa. Nghĩ nhiều như vậy làm gì chứ? Việc cấp bách trước mắt là thoát thân rời khỏi đây mới đúng. Tôi không thể lãng phí thời gian ở đây mãi được. Từ Diễn đã tính ra ngày tru sát quỷ mẫu, nhưng tôi lại không biết được. Nếu luôn bị nhốt ở chỗ này, vậy cũng sẽ gây ảnh hưởng tới lần livestream sau. Tôi có chút đau đầu, nằm lại xuống giường. Khoảng chừng hơn 10 phút sau, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Ai vậy? Tôi đi qua mở cửa phòng. Từ Vô Quỷ, một trong mấy gã đệ tử Thanh Thành, nâng hộp gấm đi vào. Cái này cho tôi à? Nhìn chú quà ngàn năm trong hộp, đan điền khô cạn trong tôi dần chuyển ra một loại khát vọng. Sư thúc nói anh không phải người của tông môn, quỷ mẫu lại từng là vợ của anh. Bảo anh giúp chúng tôi trừ ma vệ đạo, khó tránh khỏi việc anh sẽ sinh oán hận. Chú quà này chính là một trong những món bồi thường cho anh đấy. Bồi thường? Lại còn một trong những món? Tôi có chút buồn bực. Vừa rồi đạo trưởng Từ Diễn biểu hiện cường thế ghê gớm lắm. Sao bây giờ thái độ lại thay đổi lớn quá như vậy? Lão cũng không giống loại người sẽ suy nghĩ cho người khác đâu. Cáo từ. Từ Vô Quỷ không nói nhiều, đặt hộp gấm xuống, sau đó xoay người rời khỏi. Tôi ngơ ngác nhìn chằm chằm chú quả trong hộp gấm. Gian nan nuốt nước miếng, đè xuống nỗi khát vọng trong lòng. Đóng cửa phòng lại, sau khi xác định Từ Vô Quỷ đã đi xa, tôi bèn lấy điện thoại của mình gọi cho anh Lưu Mù. Lão Lưu, Giang Thành gần đây sắp xảy ra chuyện lớn. Anh cứ thành thật ở trong nhà, đừng có đi đâu nha. Lời này của chú mày hẳn nên viết ra giấy, dán lên đầu giường. Tự cậu mỗi ngày nhìn xem, cho nhớ mới đúng chứ. Anh Lưu Mù hình như còn đang giận tôi. Ngữ khí rất hùng dữ. Nói thẳng đi, tìm anh mày có chuyện gì? Đừng có dòng dài nữa. Chỉ anh hiểu tôi thôi. Tôi cười ha ha, chụp ảnh chú quà gửi cho anh Lưu Mù. Lão Lưu, đây là do lão đạo sĩ Lỗ Mũi Châu, tên là Từ Diễn ở Thanh Thành Sơn đưa cho tôi đấy. Anh dám định giúp tôi thử, này là giả hay thật thế? Từ Diễn của Thanh Thành. Đây chính là đại nhân vật lãnh đạo phái Thanh Thành đấy. Lão ta mà đưa lễ vật cho cậu sao? Oắt con, có phải cậu bị lừa rồi không? Dường như bây giờ anh Lưu Mù mới nhìn thấy tấm ảnh tôi gửi, lại kêu lên một tiếng. Chu Quả! Anh biết thứ này sao? Tôi rất tò mò, không biết anh Lưu Mù sẽ đánh giá như thế nào. Tôi từng đọc qua trong sách, thứ này chính là một trong 8 món chân bảo của Thanh Thành. Dùng lần đầu tiên rất có lợi cho thân thể. Nghe đồn còn có công hiệu kéo dài tuổi thọ. Anh Lưu Mù dừng lại một hồi, như đang cẩn thận quan sát. Không sai, hẳn là thật. Trên vỏ trái cây khắc đạo văn, đây là biểu hiện được thiên địa yêu tha thiết. Tôi lại trao đổi vài câu với anh Lưu Mù. Xác định chu quả này không thể giả mạo, còn hỏi rõ phương pháp dùng rồi mới cúp điện thoại. Chẳng lẽ mình trách nhầm đạo trưởng Tử Diễn kia sao? Mở cửa sổ trong không khí lưu thông, để ánh trăng chiếu vào trong phòng. Tôi bèn khoanh chân ngồi trên giường, vươn tay tới hộp gấm, cầm lấy chu quả trên mặt ngọc bích. Quả này rất là thần dị, cầm trong bàn tay tựa như một ngọn lửa đang cháy. Lại giống như một trái tim ẩn chứa sức sống mạnh mẽ còn đang đập. Chu quả thuần dương. Trước khi dùng nó, tôi phải tháo vòng tay quỷ ra, thu liễm toàn bộ âm khí trong cơ thể vào trong âm khiếu, điều động một tia chân khí tiên thiên còn sót lại lưu truyền trong cơ thể. Miệng tụng diệu chân tâm pháp, tôi nuốt trọn chu quả vào mồm. Trái cây to bằng nắm tay của trẻ con vừa vào miệng là tan ngay. Cảm giác ban đầu tựa như nước sôi, đốt cháy cổ họng, thực quản. Nhưng khi đã vào trong dạ dày, thời điểm dược lực phát tán, bụng như nuốt cả một mặt trời, sự ấm áp lan tỏa khắp người. Từ sau khi xoán mệnh, tôi hiếm khi cảm thấy ấm áp. Chỉ có giờ khắc này tôi mới cảm giác được máu ấm chảy xuôi trong thân thể mình. Chúng nó mang theo sinh cơ, đưa dược lực đi khắp thân thể tứ chi. Tôi không khỏi phát ra một tiếng rên rỉ, giống như một người sắp bị đông cứng, đột nhiên bị đẩy vào suối nước nóng vậy. Giữa cực lạnh và cực nóng, trong thân thể tôi liên tục phát ra âm thanh bụp bụp, như là xương cốt đang va chạm, lại giống như gân mạch và cơ bắp đang kéo căng. Vận chuyển diệu chân tâm pháp, ý niệm nội thị, tôi thấy năng lượng màu vàng đại biểu cho chu quả ở trong bụng hầu như chẳng giảm bớt. Còn chưa bắt đầu hấp thu, chỉ là khí tức bên ngoài mà đã sinh ra ảnh hưởng lớn đối với thân thể mình như thế này sao? Tôi thầm kinh ngạc, thúc giục diệu chân tâm pháp, chính thức bắt đầu hấp thu sức sống và năng lượng ẩn chứa trong chu quả. Năng lượng màu vàng giống tinh hoa của Thái Dương chạy trong kinh mạch dưới sự dẫn dắt của tôi. Kinh mạch lúc trước bị âm độc tàn phá trở nên yếu ớt vô cùng. Này không chỉ khôi phục, còn được cường hóa lần thứ hai, hệt như những con rồng lượn. Tiêu hao 1/10 năng lượng của chu quả, đã phục hồi kinh mạch như cũ. Tôi bèn điều tức củng cố cảnh giới của mình, sau đó điều động ánh sáng vàng đi thẳng đến cánh tay trái. Âm độc được ông lão làm người giấy, phong bế thì không làm gì được. Tôi cũng không dám mạo muội giải khai huyệt vị bị phong bế. Chỉ có thể xuyên thấu qua gân mạch nhỏ, chậm rãi đưa năng lượng màu vàng vào, từng chút một tiêu trừ âm độc. Nóng quá. Làn da nổi mảng đỏ, giống như bị lửa đốt. Trên thực tế, tình huống hiện tại của tôi cũng không khác bị nửa nướng là mấy. Chẳng qua ngọn lửa này bắt nguồn từ đan điền của tôi. Là dương hỏa vô hại đối với thân thể con người. Nếu xe rách áo, có thể thấy rõ biến hóa trên người tôi. Toàn thân đỏ bừng, chỉ có cánh tay trái vẫn như cũ, đầy những mảng lớn màu xanh tím. Tôi cẩn thận từng ly từng tí, dùng khoảng nửa giờ mới dám phá vỡ phong ấn của lão thợ làm người giấy, quyết đấu với âm độc phong bế trong cánh tay. Âm độc không có người khống chế, chỉ theo bản năng muốn tiến hành xâm lấn thân thể thôi. Mà năng lượng màu vàng trích từ chu quả thì do tôi chỉ huy, tính toán kỹ càng mới va chạm với âm độc, tuyệt đối không lãng phí một chút nào cả. Dần dà, âm độc chống đỡ không nổi nữa, bắt đầu chạy tán loạn. Tôi chỉ huy năng lượng màu vàng xông vào cánh tay trái, chữa trị gân mạch bị tổn hại. Vốn định đuổi cùng giết tận, nhưng ai biết âm độc này cuối cùng lại chui hết vào lòng bàn tay tôi, rồi toàn bộ biến mất không thấy đâu. Thật giống như bị thứ gì đó cắn nuốt vậy. Lòng bàn tay. Ý niệm của tôi dâng lên. Trên tay trái có viết một chữ tử. Đó là do đụng phải quân cờ đen trong địa mạch mà lưu lại. Là bằng chứng có thể thao tác đại trận thập phương luyện quỷ. Toàn bộ chất độc tiến vào trong chữ tử. Nhưng ký tự cổ kia chẳng xảy ra biến hóa gì. Cứ như vậy, không đánh đã thắng sao? Năng lượng màu vàng trong chu quả còn dư lại khá nhiều. Âm độc trong cánh tay trái cũng bị tiêu trừ. Tôi dùng toàn bộ phần còn lại để tăng sức mạnh cho bản thân. Năng lượng màu vàng như ngọn lửa chui rèn thân thể tôi. Kinh mạch được mở rộng, trở nên cứng cỏi hơn. Trong đan điền cũng bắt đầu sinh ra nhiều tiên thiên chân khí hơn. Cứ tiếp tục như vậy, chờ mình hấp thu hết toàn bộ năng lượng trong chu quả. Nói không chừng, có thể đột phá cảnh giới thổ nạp, đạt tới cảnh giới tức tịch. Đạt tới cảnh giới thính tức. Anh Lưu Mù lúc trước bị cảnh giới này vây khốn hơn 20 năm. Cuối cùng bởi vì bị Lục Hưng làm tổn thương đến hai mắt, mới may mắn đột phá. Tôi tu đạo mới chỉ hơn một tháng ngắn ngủi, lại sắp đuổi kịp anh Lưu Mù. Tốc độ này ngay cả chính tôi cũng cảm thấy kinh ngạc. Khi năng lượng màu vàng còn lại 1/5, tôi cũng đã đến thời khắc mấu chốt để đột phá. Nhưng đúng lúc này, quỷ em bé ba mắt vẫn luôn ngủ say trong thận khiếu, lại tựa như cảm giác được điều gì đó. Thân thể cuộn mình trong thận khiếu không ngừng run rẩy. Có vấn đề gì sao? Tôi bèn tập trung chú ý cao độ. Ý niệm của tôi từng được đóa hoa trong mộng cường hóa, lại từng rèn luyện trong quảng trường tuyệt vọng, vượt xa người bình thường. Dù so sánh với Tử Diễn thì hẳn là cũng không kém bao nhiêu. Ý niệm mạnh mẽ xâm nhập vào năng lượng màu vàng. Sau khi điều tra từng tốc một, tôi bỗng phát hiện ra rằng ở chỗ sâu nhất của dải năng lượng màu vàng này có ẩn chứa một lá bùa chú nhạt màu. Các bạn thân mến, và như vậy thì Phú Cường vừa gửi đến mọi người tập 182 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được niệm di dịch và đăng tải trên bên ngọc sách. Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để cho Phú Cường được biết nhé. Cảm ơn mọi người. Mặc dù đã gần 12 giờ đêm rồi, mà Cường vẫn thấy có khoảng hơn 10 người đang xem live của Phú Cường. Điều này Cường rất cảm kích và cảm ơn mọi người đã luôn chờ đợi và lắng nghe Phú Cường kể chuyện. Thực sự ra là Cường cũng rất mong hàng ngày được có thể ngồi trước camera đọc những câu chuyện hay nhất để phục vụ tất cả mọi người. Nhưng mà do cuộc sống, do công việc mà Cường thường xuyên phải đi xa, có những chuyến đi cả tháng rời không thể quay về nhà. Nên là cái việc mà đọc truyện để phục vụ mọi người nó luôn bị tác động bởi nhiều mặt và không duy trì được. Và khi nào có thời gian thì Cường sẽ ngồi ngay vào và có thể livestream đọc truyện phục vụ tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì Phú Cường xin chúc mọi người có một giấc ngủ ngon. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong phần đọc truyện tiếp theo nhé. Xin chào.